Cuộc nổi dậy đầy hân hoan của vai phụ và phản diện. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Vũ Anh, Beta, Vương. Giang Yến Linh ghen tị với Vu Giai. Từ lần đầu tiên cô ta và Vu Giai gặp nhau, Vu Giai giống như một con diều vĩnh viễn cô ta không thể đuổi kịp. Khi cô ta không có được vai phụ, Vu Giai đã là chủ. Đợi đến kia cô ta ở bên cạnh Khương Duy, có thể diễn vai chính, Vu Giai lại lấy được giải thưởng vai nữ chính của Kim Ngô Đồng. Đây là giải thưởng rất cao trong nước. Vào thời điểm đó, cô ta nhìn thấy Vu Giai tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, hận không thể tạt một chậu axit phá hủy gương mặt đó và nụ cười ấy. Thói đời không công bằng như thế. Vu Giai là thiên kim tiểu thư, cái gì cũng có, còn cô ta giống như vịt con xấu xí. Giang Yến Linh điên cuồng nguyền rủa ghen tị tất cả những thứ của Vu Giai. Lập tức quay về quán rượu, không thể kiềm chế ý niệm tà ác trong lòng. Cô ta muốn Vu Giai rơi xuống vực thẳm, nếm thử sự thống khổ của cô từng chút một. Ngồi trước máy tính, đem từng bức ảnh đầu của Vu Giai. Giây phút kia Giang Yến Linh tràn đầy cảm giác sướng thoải mái. Nhìn bức hình, cô giống như nhìn thấy tương lai thê thảm của Vu Giai. Bỏ bức hình vào trong đĩa, xóa hết dấu vết của cô. Cô ta trang điểm rồi lên một trang mạng vắng, nhân lúc đang tức giận đưa tất cả hình lên mạng. Sau khi đăng lên mạng xong, cô vứt chiếc đĩa xuống cống nước. Gió đêm thổi tới, cô ta tỉnh lại cảm thấy sợ hãi. Cô ta run lẩy bẩy đứng ở đầu hẻm. Con hẻm u ám tối tăm bẩn thỉu. Làm xong chuyện, Giang Yến Linh nhớ tới xuất thân Vu Giai. Nhớ đến danh tiếng của Vu Giai đang nổi. Hàm răng run rẩy, hai chân run lên. Cô không dám quay về nữa quán rượu. Về thẳng phim trường của An Thành. Tốc độ lan truyền trên mạng cực nhanh. Chờ Giang Yến Linh đến An Thành, chuyện hình khiêu dâm của Vu Giai đã bao phủ trên tất cả truyền thông. Ngày thứ hai, giải thưởng nữ chính xuất sắc của Kim Ngô Đồng liền vướng vào tai tiếng. Tin tức đặc biệt được giới truyền thông chú ý. Các loại truyền thông rất nhanh đã lao vào. Vu Giai giống như con chuột qua đường bị mọi người khinh bỉ. Sau khi sợ hãi và hoang mang ban đầu, trong lòng Giang Yến Linh có một loại khoái cảm mãnh liệt hơn so với việc làm tình. Lúc nào cô ta cũng chú ý tin về Vu Giai. Vu Giai chỉ nói vài câu trên Weibo liền bị ẩn đi. Anti-fan và fan cổ hủ bóp chết cô. Sống cũng không thể ra mắt lần nữa. Trong lòng Giang Yến Linh hết sức sung sướng. Tâm trạng quay phim cũng rất tốt. Đồng thời phát huy được kỹ năng diễn xuất. Vu Giai cô cũng có một ngày như vậy. Nụ cười trên mặt cô rất vui vẻ. Nhưng không để cô ta đắc ý một hai ngày. Một đống bằng chứng chứng minh đây là hình Photoshop. Vào lúc ấy tâm trạng cô ta không phải sợ hãi, mà nuối tiếc, không ngờ bị lật tẩy nhanh như vậy. Nhưng mà, cho dù bây giờ tìm đến chứng cứ, danh tiếng của Vu Giai cũng bị bôi nhọ. Những chuyện có liên quan với cô ta, một đống tài liệu lớn liên quan đến cô ta bị đăng lên mạng. Đào được cả nguồn gốc rõ ràng, ngay cả điều trước khi ra mắt cô ta từng trải qua. Quy tắc ngầm sau khi ra mắt cũng bị phanh phui ra. Loại cảm giác này giống như là cởi trần chuồng trước mặt mọi người vậy. Lúc ấy trong lòng cô ta là sự sợ hãi bị hưng phấn che đi lại một lần nữa thoát ra. Cô ta quên mất, xuất thân của Vu Giai muốn tra ra chân tướng là điều có thể. Cho dù cô ta có làm việc không có sơ hở thì dù sao không phải là chuyên nghiệp. Sợ hãi khiến cô ta gắt gao ôm lấy bắp đùi Khương Duy. Nhưng lúc cô ta tìm Khương Duy lại hoảng hốt phát hiện cô ta không cách nào liên lạc với Khương Duy. Nghe đồn Khương Duy đã coi trọng một nữ minh tinh khác. Khi đó hai tay cô ta cầm điện thoại run giống như cầy sấy. Khương Duy là bùa hộ mệnh của Giang Yến Linh. Là anh hùng cứu mạng cô ta. Tại sao có thể vứt bỏ cô ta được? Sợ hãi đan xen, Giang Yến Linh đã bị bệnh. Cô ta đợi thông báo của cửu ca. Nhưng trì trệ không đợi được, ngược lại nghe được tin Vu Giai muốn hủy hợp đồng với cửu ca. Cửu ca không đẩy cô ta ra ngoài làm kẻ nhận tội. Biết được thế, Giang Yến Linh đột nhiên tràn đầy tự tin và sức mạnh chiến đấu. Là cô ta nghĩ xấu, Cô ta vẫn luôn nghĩ bị Vu Giai phát hiện cô ta sẽ ra sao. Nhưng bây giờ trên mạng cũng không ai chỉ mặt gọi tên cô là người phát tán những bức hình kia. Đối với tai tiếng, cô ta không phải trốn tránh. Cô ta sẽ tự biện minh. Những bức hình kia của Vu Giai là giả. Tin Vu Giai muốn hủy hợp đồng với Cửu Ca rất nhanh mọi người đều biết. Đối với Vu Giai cao ngạo như vậy khen chê không đồng nhất. Cái gì cũng nói được. Giang Yến Linh lại nhận được một tấm thiệp mời đến buổi họp báo hôm đó. Hơn nữa tin tức này bị truyền thông tung ra. Trực giác của Giang Yến Linh mách bảo đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô ta không hề sợ hãi. Cho dù Vu Giai là một minh tinh ăn khách trong nước, cũng không thể đổ oan cho cô ta được. Không phải sao, cô ăn mặc lộng lẫy đến buổi họp báo của Vu Giai. Thấy Vu Giai ngồi ở giữa khán đài, còn có người đại diện Vu Đông của cô và Khương Duy, đôi mắt cô ta đột nhiên tràn đầy vẻ hung dữ. Cô ta chỉnh lại biểu cảm, cười hướng mũi giày cao gót đến chỗ Khương Duy, mới vừa muốn lên tiếng tỏ vẻ thân mật giữa hai người. Liền thấy Khương Duy ôm một nữ minh tinh vào ngực, không để ý đây là nơi công cộng, rồi lại trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng. Khuôn mặt nữ minh tinh kia vô cùng xinh đẹp, uyển chuyển, ánh đèn LED của đám truyền thông không ngừng lóe lên. Thậm chí có người lớn tiếng hỏi, tin mới của Tứ Thiếu. Khương Duy hào phóng thừa nhận, không kiêng nể thể hiện sự thân mật của hai người trước mặt truyền thông. Vu Giai hơi nghiêng đầu nói chuyện Vu Đông. Cô không hề đồng ý với biểu hiện phóng túng của Khương Duy. Tứ Thiếu đây đang lợi dụng cơ hội này cho thấy anh ấy đã ném Giang Yến Linh vào lãnh cung. Cửu Ca sẽ không thể bênh vực Giang Yến Linh được nữa. Cơ hội từ trước đến giờ cũng chỉ có một lần. Nếu như vào 3 ngày trước, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cô muốn đưa tin tức kết thúc hợp đồng với Cửu Ca ra ngoài. Mà cô không phải người nói lời không giữ lời. Cô cũng không lo lắng sau này. Không tới một ngày cô kết thúc hợp đồng với Cửu Ca đã có 7-8 công ty giải trí liên lạc với cô. Trong đó bao gồm Tinh Diệu cùng tranh đấu với Cửu Ca. Cúp Kim Ngô Đồng không phải cầm không? Chuyện kết thúc hợp đồng, Vu Giai giao hết lại cho Giang Kiêm. Cô không quan tâm chuyện Cửu Ca đang chật vật. Có một người ba tốt một người anh tốt. Rất có lợi thế. Hội trường buổi họp rất ồn ào. Còn chưa bắt đầu, thì đám truyền thông muốn nào đến trước mặt Vu Giai phỏng vấn cô. Mỗi người một cái câu hỏi. Không biết Vu Đông và Giang Kiêm từ đâu tìm người tới giữ trật tự. Đề phòng đám truyền thông lao lên khán đài. Truyền thông thấy trước khi bắt đầu không cách nào phỏng vấn Vu Giai, liền chuyển sự chú ý đến Khương Duy. Còn có Giang Yến Linh. Không thể kiềm chế. Chuyện của Giang Yến Linh ở trên mạng một lần nữa bị vỡ lở ra. Trước đến giờ đám truyền thông thiếu nhất là sự đồng cảm. Sau lưng Vu Giai, Vu Đông và Giang Kiêm. Còn có Gia Thế. Trước đây Giang Yến Linh còn có Tứ Thiếu đứng sau lưng cô ta. Nhưng bây giờ rõ ràng thấy được Tứ Thiếu chơi đùa chán đã đổi người rồi. Vì vậy câu hỏi của truyền thông lập tức trở lên sắc bén hơn. Vu Giai ngồi trên khán đài xem. Cô không ngại khiến Giang Yến Linh chật vật hơn nữa. Vì vậy để thời gian bắt đầu họp báo rời xuống mấy phút nữa. So với sự chật vật của Giang Yến Linh, trái ngược Vu Giai tươi sáng hào sảng. Cô cũng không đề cấp lý do rời khỏi Cửu Ca. Đối với mấy nhà truyền thông mà nói, lý do cô rời đi là cứng rắn muốn ký hợp đồng với công ty giải trí khác. Cô cười, tôi có thể đem lương tâm mình ra nói không phải. Vị tiên sinh này thì sao? Có người coi câu trả lời của Vu Giai là một câu chuyện hài hước. Chuyện này cũng qua đi. Đám truyền thông càng thích thú hơn là Vu Giai luôn chĩa thẳng mũi nhọn về phía Giang Yến Linh. Điều kích động lòng như vậy tất nhiên cần mãnh liệt điều tra. Vu Giai cũng không lưu tình với Giang Yến Linh. Tôi thừa nhận tôi không thích Giang Tiểu Thư. Không hiểu rõ là không phải bất hòa. Nhưng mà tôi và Giang Tiểu Thư chỉ hợp tác trong một bộ phim. Ngược lại không biết lý do Giang Tiểu Thư khắp nơi đều nhắm đến tôi. Đổi trắng thay đen. Chỉ cần cô có bản lĩnh liền có thể chỉ hươu bảo ngựa. Vu Giai nhìn về phía Giang Yến Linh. Nụ cười trên môi vừa cao ngạo lại khinh miệt. Giang Yến Linh cô ta mới hiểu ỷ mạnh hiếp yếu là thế nào. Trong buổi họp báo, Vu Dai bỏ qua mặt mũi Cửu ca. Khương Di ngược lại rất thoải mái, lúc nào cũng tán thưởng Vu Dai. Ngược lại cô là một người nóng tính. Vu Dai cười, Từ Thiếu không thể mạnh mẽ quay súng đại phía tôi được. Khương Di cười nhìn cô. Cô nói như vậy, ngược lại tôi lại trở thành nhỏ mọn rồi. Rảnh rỗi sẽ mời cô đi ăn. Anh ấy và nữ minh tinh kia cười rời đi. Vu Dai nhìn bóng lưng Giang Kim đi đến bên cô. Vị Từ Thiếu này ngược lại đã rất thống suất rồi. Nhưng mắt nhìn giới của anh ta tốt hơn Khương Trinh nhiều. Lần này kết thúc hợp đồng cũng là hòa hoãn với anh ta. Đáng tiếc Khương Trinh chỉ biết cưng chiều, không hề hiểu hết vị Từ Thiếu này. Cô có tính toán gì? Giang Kim nhìn cô, thật muốn xây một phòng làm việc cho riêng mình. Vu Dai cười nói, cái này không phải không thể. Có anh Giang ở đây, bây giờ tôi không buồn nhận mấy vai diễn nữa. Trái tim cô lại thật rộng lượng. Đáng tiếc, tôi rất thích kịch bản anh Vu cầm tới. Vu Dai mặt đầy tiếc rẻ. Cũng không trách cô được. Bộ phim Cứu Vãn là Cửu ca đầu tư số tiền lớn. Dĩ nhiên là muốn giữ lại nghệ sĩ dưới trướng mình. Cốc Trình Hàm đã xác định sẽ diễn. Nhân khí của Cốc Trình Hàm thay mặt phòng vé. Hai người vừa nói chuyện, Vu Đông đi tới. Trong tay một sấp như là hợp đồng khiến Vu Dai tò mò. Vu Đông đưa cho cô. Lại là hợp đồng vai nữ chính trong phim Cứu Vãn của Vu Dai. Ở trang cuối hai chữ ký rồng bay phượng mua. Lờ mờ đoán có thể là của Khương Duy. Anh Vu, Cửu ca có nghệ sĩ. Nhưng vai này cho cô. Cũng là nhân khí của cô bầu chọn. Kịch bản vốn không hề theo đuổi giải thưởng. Mà là phòng vé thực tế. Rất thích hợp với cô. Còn một điều nữa. Nếu như em đồng ý đóng. Bộ này là của Cửu ca. Truyền thông. Quan hệ của cô và Cửu ca cũng không có gì căng thẳng. Một mũi tên trúng hai đích. Phải là một hòn đá hạ ba con chim chứ. Giang Kim nói. Còn có thể khiến trong lòng Tiểu Giai cảm kích. Cũng đúng. Vu Đông không tranh cãi chuyện này với anh ta. Chuyện này nhìn chỉ như tấm màn rơi xuống. Vu Dai cũng không thu tay lại. Trong chuyện này trừ Giang Yến Linh, còn có Lý Ngả. Lý Ngả nhắc đến cái này. Ngược lại Vu Dai rất lâu không gặp Hạ Gia Du. Rời đi từ buổi họp mặt, Vu Dai chưa trở về biệt thự Vu Gia, mà đi đến chỗ lúc đầu ở Tiểu Duy dọn về nhà biệt thự. Tú Điền cũng không ở nơi này. Trên cửa sắt treo một chiếc khóa sắt lớn. Đá lát trong sân cũng toàn mảnh vụn. Cỏ mọc cao sum xuê. Có cảm giác rất xa xỉ. Vu Dai lấy chìa khóa mở cửa. Đẩy cổng sắt đi vào. Trong sân cây cối cũng bởi vì không chăm sóc. Nhất là mấy khóm câu tự mình phát triển ra đâm ngang đâm dọc. Trong sân bên nhà Hạ Gia rất yên tĩnh. Không biết có phải không có người ở nhà không. Vu Dai lái xe vào. Dừng ở trên sân cỏ. Nói ra trong tài liệu về Lý Ngải Anh cả đưa cô. Cũng chỉ nói ngắn gọn không liên quan tới Hạ Gia Du. Lý Tu phát triển không xa bằng kiếp trước. Lúc này Lý Tu kiếp trước không những lấy được sự tán thưởng của Chu Bắc Hà. Nắm giữ hắc đạo của thành phố Nam. Mà thế lực còn phát triển ở thành phố khác nữa. Làm ăn ngoài mặt cũng rất lớn. Bao gồm tất cả biệt thự dưới quyền Vương Tú Uyển và lãnh địa của nhà họ Hà. Trước sau gì anh ta cũng sẽ lấy thân phận nhà đầu tư tiến vào giới giải trí. Tất cả phim anh ta đầu tư có thể có giải thưởng hay không? Nhưng trong phòng vé không tầm thường. Trong giới đều nói anh ta có con mắt tinh tường. Vu Dai biết lai lịch của Lý Tu. Nhưng đây là biết lịch sử của Lý Tu. Mà bây giờ Lý Tu trừ đầu tư một bộ phim. Tính tới tính lui kiếm không tới 200 triệu. Thành lập phòng làm việc. Nghe nói đang chuẩn bị quay một bộ phim. Thật giống như chưa có thành tựu nào lớn. Mặc dù hai cá trăm triệu đã rất nhiều. So với rất nhiều nhà tiểu phụ cũng nhiều. Nhưng 200 triệu đối với việc quay phim vẫn thực sự không là gì. Mặc dù trong mắt Vu Dai không coi 2 triệu là gì. Nhưng trong lòng Lý Ngải Anh trai có 2 triệu. Cô ta đã là người có tiền. Toàn bộ gia sản ở phòng khám của Hạ Gia cộng lại cũng không quá 10 triệu. Mà sau khi anh trai kiếm được tiền, đưa 10 triệu cho cô ta, nói là cho cô ta tiêu vặt, có 1 tỷ như vậy, Trong lòng Lý Ngải rốt cuộc sinh cảm giác muốn cân bằng với Hạ Gia Du. Cũng để cô ta ngang hàng với Hạ Gia Du. Cho nên cô ta yêu Hạ Gia Du. Chỉ là bởi vì yêu hắn. Không hề tham tiền tài của Hạ Gia. Biết Lý Ngải có 10 triệu. Mẹ Hạ càng nhiệt tình. Đồng ý chuyện của hai người. Trong suy nghĩ của bà ta tiền của con dâu cũng là của con trai. Bạn trai ưu tú nho nhã. Ba mẹ chồng thích. Tình cảm của Lý Ngải thuận buồm xuôi gió. Hơi có một chút điểm không vừa ý chính là trong lòng Hạ Gia Du còn nghĩ về bạn gái cũ. Rất lâu, bầu không khí vừa đủ. Thời điểm tình cảm đang nóng lên. Lý Ngải cũng nghe thấy được tên Vu Giai từ miệng Hạ Gia Du. Điều đó khiến cô ta không thoải mái. Lý Ngải kiêu ngạo, cũng rất tự ti. Cô ta xuất thân từ nông thôn. Bất kể bây giờ cô ta thế nào. Loại ý nghĩ này cứ ăn sâu bén ở nơi sâu nhất trong tim cô ta. Không có cách nào diệt tận gốc. Xuất thân của cô ta so với Vu Giai dĩ nhiên là không bằng. Dùng mọi cách soi tật xấu của Vu Giai. Nhưng đến tận bây giờ chưa thấy Hạ Gia Du nói. Mặc dù cô ta không biết ví von muốn có nhưng không có được và có được mà không biết giữ. Nhưng cô ta biết một đạo lý. Trước mặt một người đàn ông nói về một người phụ nữ là không được. Lý Ngải chỉ có thể kiềm chế sự bất mãn với Vu Giai ở trong lòng. Thậm chí còn muốn mẹ Hạ bắt bẻ Vu Giai. Trước mặt Hạ Gia Du thì khen Vu Giai. Thủ đoạn của cô ta rất được. Hạ Gia Du càng yêu quý cô ta. Nhưng chiếc gai trong lòng Lý Ngải cắm rất sâu. Chiếc gai tên Vu Giai. Lúc phát hiện đống ảnh kia, cô ta vui mừng như điên. Lại đau khổ thay bằng niềm vui sướng tràn trề. Cô ta là người đầu tiên phát hiện ra những bức ảnh đó. Cô gửi những bức hình ấy cho các web. Không đến một tiếng ngồi máy tính bình luận trên gần mấy trăm mạng dồn dập như điên. Loại cảm giác này có thể hình dung là đạp Vu Giai xuống vũng bùn. Còn cô ta cao cao tại thượng. Mà Vu Giai chỉ có thể ngẩng mặt nhìn. Lý Ngải cũng không muốn mình làm như vậy. Hình không phải cô ta phát tán trên mạng. Nhưng cô ta chỉ gửi cho các web. Trên mạng lưu truyền rất nhanh không phải sao. Loại cảm giác sảng khoái này khiến Lý Ngải quên mất Hạ Gia Du. Cô ta lên mạng chú ý những bình luận trên mạng. Khi phát hiện ra rất nhiều bình luận đả kích Vu Giai liền vô cùng hưng phấn. Chỉ tiếc loại cảm giác sảng khoái này không kéo dài được hai ngày liền bị Vu Giai lật tẩy. Thật thất vọng, cô ta không có tâm trạng chú ý đến màn lật tẩy của Vu Giai. Rửa mặt chải đầu ăn mặc chuẩn bị ra ngoài đi hẹn với Hạ Gia Du. Hạ Gia Du điển trai tao nhã. Gia đình còn có một phòng khám bệnh. Có bạn trai như vậy là một điều đáng tự hào. Sự ôn nhu, quan tâm, lãng mạn và đa tình của Hạ Gia Du rất hợp với lý tưởng tình yêu của cô ta. Lúc cô ta ra khỏi nhà, Lý Tu vẫn chưa về. Những ngày qua Lý Tu bận bịu chuyện phòng làm việc. Bận bịu chuyện tìm người viết kịch bản. Hận không thể ở trong phòng làm việc. Lý Ngải biết anh ta bận công việc. Không có muốn khuyên can chút nào. Anh đó là có. Chí cầu tiến. Lý Ngải không thích Vương Tú Uyển. Cũng không thích Mã Cửu. Cô ta cho rằng hai người phụ nữ lẳng lơ không chừng mực cũng không xứng với anh ta. Anh ta nên tìm một cô gái nhà quyền quý làm bà xã. Làm chị dâu tao nhã. Hiền lành. Về nhà với Hạ Gia Du. Hạ Gia Du thấy xe trong sân bên cạnh nhà Vu Gia. Ánh mắt thẳng, sải bước đi tới. Lý Ngải đứng tại chỗ tức giận dậm chân. Khẽ nguyền rủa một tiếng. Cười đuổi theo. Gia Du, Gia Du. Vu Giai thành nốt chu sa trong ngực Hạ Gia Du. Khiến hắn lúc tỉnh dậy lại đau nhói. Sau khi Vu Giai dọn về biệt thự. Hắn cũng từng đến tìm cô. Nhưng cảnh vệ xâm nghiêm. Người Vu Gia không muốn gặp hắn. Ngay cả cửa anh cũng không vào được. Sau đó, bởi vì luôn ở bên cạnh Lý Ngải, ôn nhu, thân thiện, hắn từ từ đón nhận tình cảm của Lý Ngải. Nhưng trong lòng hắn cũng không quên Vu Giai. Có người từng nói người phụ nữ ở trong trái tim người đàn ông. Cửa nhà Vu Gia rộng mở. Hạ Gia Du không có chút ngăn cản nào xông vào phòng khách. Thấy được Vu Giai. Trên đầu Vu Giai đội chiếc khăn ăn mặc ở nhà đang quét dọn dẹp phòng khách. Trong mắt Hạ Gia Du, lúc này Vu Giai cũng ấm áp. khiến hắn không chế nhớ lại những kỷ niệm đẹp trước đây của hai người. Tiểu Giai, cách chương.